còn có ăn ngon. Vẩn nãi nãi từ Hồ Thanh Hà chụp tới con cá, có chút quá nhỏ chút, liền chuyên môn tạc tiểu ngư cho nó ăn. Lúc này mới hơn một tháng, tiểu bạch đã từ nhỏ gầy tiểu bạch miêu trưởng thành một con mỹ mạo miêu nhi. Nó hẳn là có chút mèo ba tư huyết thống, một thân mềm mại trường mao, xanh lam sắc giống như đá quý giống nhau đôi mắt, còn đặc biệt ngoan ngoãn, cũng không cào người, cùng cái tiểu thiên sứ giống nhau. Vẩn Lan thực thích tiểu bạch, đem nó bế lên tới đặt ở hai chân thượng cho nó loát mao nhi. Tiểu bạch hết hầu liền phát ra thoải mái khò khe tiếng ngáy. Đúng rồi, bên cạnh còn ngồi xổm hai chỉ quỷ, Vương Vũ Lâm cùng Vương Tử Hân. Tổng thể toàn bộ tiểu viện vẫn là thực ấm áp, Vẩn Lan hồi lâu không có cảm thụ quá như vậy nhàn nhã thời gian. Toàn thân kính nhi động lơi lỏng xuống dưới, cả người ở vào phóng không trạng thái. Hai tỷ muội ngồi vào 9 giờ về phòng tắm rửa ngủ hạ. Vẩn Lan nghe côn trùng kêu vang điều tiếng kêu đi vào giấc ngủ. Nàng thực thích loại cảm giác này. Ngày hôm sau buổi sáng, Vẩn Lan lên rất sớm, qua đi cửa hàng bánh bao hỗ trợ. Trong nhà sinh hoạt tuy rằng thích ý, nhưng nàng cũng là cái không chịu ngồi yên tính tình. Nàng tay nghề không tồi, có thể giúp đỡ làm nấu mặt. Tần Dư tuy tắc mang theo Uẩn Ngọc đi nội thành làm kiểm tra, đã bắt đầu lần thứ hai sản kiểm. Uẩn Ngọc đối sản kiểm sự tình không bài xích, đây là y học thượng phát đạt. Trước kia thời cổ hài tử tỷ lệ sinh đẻ thấp, thậm chí khỏe mạnh suất đều rất thấp. Nàng cảm thấy bác sĩ nhóm đặc biệt vĩ đại. Hết chương.